thanh xuân của tôi đó. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mộng Tiêu Nhị Yêu. Thừa ngày này là Tưởng Mộ Bình cùng Nhậm Ngạn Văn một năm bận rộn nhất thời gian. Nhà khẳng định là không có cách nào về. Tưởng Tiểu Mễ hàng năm Tết xuân đều là ở nhà bà ngoại qua, nàng mang theo nàng nhiều thịt, đẩy dương hành lý đi vào nhà bà ngoại. Tam Cửu, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Nàng đem một cái thùng giấy đưa cho Nhậm Ngạn Đông. Người mang những này hoa hoa thảo thảo làm gì? Chung cư một tuần lễ không người ở, bọn chúng sẽ chết cóng. Nhiều thịt vẫn là Quý Vân Phi mua cho nàng những cái kia. Trong lúc đó chết hai bồn, Quý Vân Phi lại đem cái khác trong chậu dáng dấp tốt hơn nhiều thịt phân cắm rời qua đi. Không nghĩ tới dáng dấp đều rất tốt. Nhiều thịt đặt tại ban công phơi nắng, dương hành lý cất kỹ, Tưởng Tiểu Mễ xuống lầu. Kỳ thật nhà bà ngoại cũng quạnh quẽ, hai cái cữu cữu cùng cữu mụ, bọn hắn đều muốn ở bộ đội trực ban, người một nhà chính ở đằng kia ăn Tết, chỉ có qua hết năm bọn hắn mới có thể trở về ở một hai ngày. Mỗi đến ăn cơm tất niên lúc, bà ngoại mới phát giác được Tam Cữu từ thương thật tốt, chí ít có thể cùng bọn họ ăn Tết. Năm nay cơm tất niên vẫn như cũ là bốn người bọn họ, Tam Cữu, bà ngoại cùng ông ngoại còn có nàng. Cơm tất niên đều là bà ngoại cùng ông ngoại thu xếp, nàng cùng Tam Cửu chỉ phụ trách ăn. Nhậm Ngạn Đông liền giao thừa đều không có thời gian nghỉ ngơi, một mực tại gọi điện thoại. Tưởng Tiểu Mễ nhàn rỗi nhàm chán, Quý Vân Phi đang tại nhà bà nội bên trong cùng hắn đường muội chơi. Hắn năm nay một năm đều không có về nhà, nàng liền không có quấy rầy nữa hắn. Tưởng Tiểu Mễ đem lực chú ý chuyển rời đến Nhậm Ngạn Đông trên thân. Tam Cửu, ta cho ngươi tu sửa móng tay. Nhậm Ngạn Đông liếc nàng một cái, ra hiệu nàng đi một bên chơi. Tưởng Tiểu Mễ dựa vào bên cạnh hắn ngồi xuống, thanh âm rất nhỏ. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, cho ngươi sửa một chút, báo đáp trước ngươi cứu tri ân. Nàng cũng mặc kệ Nhậm Ngạn Đông có đồng ý hay không, đem tay của hắn kéo qua tới. Nhậm Ngạn Đông chính cùng công ty cao tầng đang thảo luận chuyện làm ăn, không có rảnh cùng với nàng nói chuyện tào lao, theo nàng giày vò. Tưởng Tiểu Mễ tìm ra cắt móng tay khởi công, kỳ thật Nhậm Ngạn Đông móng tay ngang bằng sạch sẽ, không lâu lắm, căn bản không cần đến tu. Nàng cũng làm bộ cắt một chút xíu, vẫn không quên căn dặn. Đừng nhúc nhích a, bằng không thì cắt đến thịt. Nhậm Ngạn Đông kết thúc trò chuyện về sau, hỏi nàng. Quý Vân Phi cái kia hạng mục thế nào? Tưởng Tiểu Mễ không có lên tiếng, chỉ lắc đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Nhậm Ngạn Đông, hắn liền nhất định phải lập nghiệp. Tưởng Tiểu Mễ đem hắn cái cuối cùng móng tay xây xong, cái này mới nói. Không có đi cùng với ta trước đó hắn không có ý định lập nghiệp. Làm lão bản là rất phong quang, lại có thể kiếm nhiều tiền. Có thể cuối cùng thành công liền kia giải rác mấy cái. Quý Vân Phi là loại kia thiết thực người, cảm thấy mình trong nhà không có cái kia tài lực ủng hộ, hắn không nghĩ dày vò, cũng không có dã tâm lớn như vậy, hắn năng lực như vậy tìm phần không tệ công việc vẫn là dễ dàng. Trầm mặc vài giây, hắn về sau lại thay đổi ý nghĩ, nói nếu là đi làm cho người khác, người nhà của chúng ta khẳng định cảm thấy thật mất mặt, cũng sẽ không đồng ý hai chúng ta cùng một chỗ, hắn không nghĩ ta cùng người trong nhà chơi cứng. Nhậm Ngạn Đông không có đón thêm lời nói, xoa xoa đầu của nàng. Đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn ngon. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đề tài này quá nặng nề, ăn Tết vui vẻ như vậy thời gian không thích hợp sách, Tưởng Tiểu Mễ liền đi phòng bếp. Ông ngoại đang tại dầu chiên thịt tròn, đã nổ tốt hơn nhiều. Tưởng Tiểu Mễ ngắt một cái thịt tròn ăn, thơm ngào ngạt, nàng lại ngắt một cái. Ta đưa cho Tam Cửu nếm thử đi. Vừa rồi cao quản phát bản kế hoạch tới, Nhậm Ngạn Đông muốn đi lâu vào thư phòng xem xét. Tưởng Tiểu Mễ đem thịt tròn nhét vào Nhậm Ngạn Đông trong miệng. Nếm một ngụm, rất thơm, nàng không có chuyện làm, hấp tấp đi theo Nhậm Ngạn Đông lên lầu. Người xuống dưới xem tivi, đừng ảnh hưởng ta. Tưởng Tiểu Mễ, xem tivi rất chán, Nhậm Ngạn Đông thư phòng trên tường không có mắt thấy, đều bị Tiểu Mễ từ nhỏ vẽ đầy, ba mặt trên tường đều là... Viết nhiều nhất chính là Nhậm Ngạn Đông đại phôi đàn, kia là nàng mấy tuổi lúc làm ra. Trước đó mẫu thân nói đem thư phòng trọng trang một lần, dán lên tường giấy, hắn không có để. Nhậm Ngạn Đông mở máy tính xem văn kiện, Tưởng Tiểu Mễ nhàm chán liền nhìn xem trên tường những cái kia vẽ xấu, còn có rất nhiều là khi còn bé lưu lại cái gọi là tâm tình bút ký. Khi đó vừa học được ghép vần, ức chế không nổi kích động tâm, đem nghĩ viết cũng sẽ không viết những chữ kia, đều dùng ghép vần thay thế, viết xuống nguyện vọng của mình. Ở tủ sách bên cạnh, có một cái giản bút họa, một cái ghim bím tóc sừng dê nữ hài cùng một cái nam hài tay trong tay. Đây là nàng họa, còn nam hài là ai nàng lúc ấy cũng không có nghĩ lại, hẳn là nghe cuốn sách truyện bên trên công chúa cùng vương tử cố sự, liền vẽ vào. Tưởng Tiểu Mễ tìm đến một con đặc biệt mảnh ký hiệu bút, ở nam hài bên cạnh viết lên Tiểu Tiểu, Quý Vân Phi, ba chữ, lại tại nữ hài bên cạnh viết Cháo Gạo, ba chữ. Viết xong mình ngốc bật cười, lại vẽ cái gì đâu? Nhậm Ngạn Đông quay đầu liền nhìn nàng ở nơi đó lại bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Không có gì, chơi. Tưởng Tiểu Mễ đứng dậy, điềm nhiên như không có việc gì bỏ bút xuống đến, lúc này mới chú ý máy tính bên cạnh có trang giấy. Nàng nhiều xem xét mắt, càng xem càng cảm thấy thú vị. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là người sơ yếu lý lịch, phía trước là giáo dục bối cảnh, đằng sau là trong công việc thành tích, lại nói tiếp nhìn xuống, còn có người tình sử, giới thiệu thật cặn kẽ, năm nào kết giao năm nào chia tay cụ thể ngày đều có. Tam cữu, đây là, Nhậm Ngạn Đông xem xét, vừa rồi đã quên thu lại. Đây chính là anh rể để hắn điều tra người kia, gia thế ưu việt, Ivy League giáo dục bối cảnh, năng lực cá nhân không sai, ở giữa bạn bè danh tiếng cũng tốt, năm nay 26 tuổi, nói qua hai người bạn gái, kết giao đều ở 3 năm trở lên. Bất quá hắn không có nói với Tưởng Tiểu Mễ lời nói thật. Sơ yếu lý lịch, em, GT, tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. NBSP, sơ yếu lý lịch, Tưởng Tiểu Mễ cảm giác rất hiếm lạ. Công ty của các ngươi nhận người đều muốn quản người ta nói chuyện mấy lần yêu đương. Nhậm Ngạn Đông, một dạng dưới điều kiện, khẳng định tuyển tình sử đơn giản người, dài tình cũng mang ý nghĩa độ trung thành cao, mặc kệ tình cảm vẫn là làm việc. Hừm, có đạo lý. Tưởng Tiểu Mễ buông xuống cái kia cái gọi là sơ yếu lý lịch, khách quan bình luận. Cái này người dáng dấp không tệ, rất ưu tú. Nhậm Ngạn Đông không có nhận lời nói, khép lại máy tính. Hạ đi ăn cơm. Ngươi làm xong à nha? Ân, trên bàn cơm, bà ngoại một hồi lải nhải tam cữu, một hồi lải nhải nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay nàng phát hiện, bà ngoại lải nhải bắt đầu lặp lại, nói qua một hồi còn nói một lần. Mà tam cữu yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ phụ họa hai câu, không giống như kiểu trước đây không kiên nhẫn phản bác. Bà ngoại cùng ông ngoại đều già, ngay tại nàng trong lúc lơ đãng. Ban đêm, Tưởng Tiểu Mễ cùng Tam Cữu cùng một chỗ bồi bà ngoại ông ngoại xem tivi. Tưởng Tiểu Mễ nhìn không quan tâm, chỉ lo ở trong bầy đoạt hồng bao. Nhưng đáng tiếc vận may kém, đều là mấy mau mấy nhanh, không có vượt qua 10 đồng tiền, người khác đều là mấy chục đoạt. Nàng phiền muộn lui ra ngoài, không đoạt, Nhậm Ngạn Đông nhìn về sau, tiến bầy, móng vuốt nhanh lên. Tưởng Tiểu Mễ, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm màn hình. Hồng bao mới vừa xuất hiện nàng liền ấn mở, 200 khối tiền. Nguyên lai tam cữu liền phát một cái hồng bao, nàng cao hứng hừ lên, còn ở trong bầy đắc chí một phen. Một đêm Quý Vân Phi cũng không có cùng với nàng nói chuyện phiếm, đại khái hắn đang bồi trong nhà người già nói chuyện phiếm xem tivi. Một lát sau, nhịn không được, cho hắn phát cái mèo con để chó con quỳ ván giặt đồ động đồ. Quý Vân Phi rất mau trở lại, ngươi bây giờ nói chuyện phiếm thuận tiện. Tưởng Tiểu Mễ, không nên quá thuận tiện. Quý Vân Phi một chút phát tới một chuỗi dài, hỏi nàng xế chiều hôm nay làm cái gì, cơm tất niên ăn cái gì, bây giờ tại làm gì, có hay không xem tivi. Tất cả đều là chút nhàm chán lại không có một chút dinh dưỡng vấn đề. Tưởng Tiểu Mễ lại chưa có kiên nhẫn từng cái về hắn, vừa về lấy trong lòng còn đắc ý, sau đó lại phát cái hồng bao cho hắn, 200 khối. Nói ra là ta từ ta tam cữu kia cướp tới. Đều cho ngươi, vẫn xưng mấy cái tiểu tâm tâm biểu lộ. Nhậm Ngạn Đông vừa vặn xoay mặt muốn nói chuyện với Tưởng Tiểu Mễ, trong lúc vô tình quét đến nàng màn hình, nhập mục đích đúng là câu kia, là ta từ ta tam cữu kia cướp tới, đều cho ngươi. Hắn, bạch nhãn lang lớn một tuổi, mắt cũng càng trắng hơn. Tưởng Tiểu Mễ thúc Quý Vân Phi, nhanh lên thu một chút. Quý Vân Phi cười cười, thu xuống dưới, tìm hình ảnh về cho nàng. Năm mới đếm ngược bắt đầu, Tưởng Tiểu Mễ ở trong lòng cũng đi theo số, ngón tay một mực tại gửi đi khóa bên trên, đếm ngược đến nhất thời, nàng điểm kích biên tập tốt năm mới chúc phúc gửi đi. Cùng một thời gian, nàng nhận được Quý Vân Phi phát tới 50 chúc phúc, rất đơn giản một câu, chúc ta cháo gạo, năm mới bên trong tất cả nguyện vọng đều sẽ thực hiện. Hy vọng hắn có thể cho nàng một cái tiểu gia nguyện vọng cũng có thể thực hiện. Ăn Tết mấy ngày nay Tưởng Tiểu Mễ một mực tại nhà bà ngoại, Tết mùng 4 ngày ấy, Tưởng Mộ Bình cùng Nhậm Ngạn Văn mới đều thong thả, để bọn hắn đều đi trong nhà ăn cơm. Sáng sớm dậy, Tưởng Tiểu Mễ thu thập tùy thân dùng vật phẩm, chuẩn bị về nhà lại ở 2 ngày. Tam Cửu gõ cửa tiến đến, nhìn nàng đang tại thu thập dương hành lý nhỏ. Đêm nay liền muốn về chung cư bên kia. Tưởng Tiểu Mễ, hồi biệt thự, mẹ ta mấy ngày nay đều ở nhà, ta đều sắp 2 tháng không thấy được mẹ ta, vừa vặn cùng với nàng tâm sự. Tam Cửu trong lòng tự nhủ, thu thập cũng là trắng thu thập, có thể hay không ở còn khó nói. Tưởng Tiểu Mễ bỗng nhiên ngước mắt, Tam Cửu, ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta? Nhậm Ngạn Đông gật đầu, ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao thừa ngày đó không nói, không nghĩ gần sang năm mới nàng tâm tình hỏng bét, nhưng hôm nay liền muốn đi nhà nàng ăn cơm, đến lúc đó anh rể tự nhiên sẽ hỏi người nam kia thế nào. Tưởng Tiểu Mễ đem cái dương để một bên, ngồi mép giường rất vẻ mặt nghiêm túc. Nói, ta hay, Tam Cửu rất ít nghiêm túc như vậy, tìm nàng nói sự tình, khẳng định không là chuyện nhỏ. Nhậm Ngạn Đông hỏi nàng, hắn thư phòng cái kia Trương Sơ Yếu lý lịch còn có hay không ấn tượng. Tưởng Tiểu Mễ suy nghĩ vài giây, há, chính là cái kia đem tình sử cũng viết lên. Ân, nhớ kỹ, thế nào, kia là cha ngươi muốn giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn hò. Tưởng Tiểu Mễ có chút mộng, ta còn không có tốt nghiệp đâu, cha ta làm sao lại gấp gáp như vậy, không phải muốn giới thiệu cho ta bạn trai. Liền sợ ta như vậy không gả ra được. Nhậm Ngạn Đông, anh rể ý tứ, không phải ngươi muốn tìm thời điểm lại vừa vặn có phù hợp, ngươi cũng thực tập, người nam kia vừa vặn không có bạn gái, các phương diện điều kiện lại cũng không tệ, anh rể liền muốn tác hợp một chút, cũng không phải để các ngươi ở chung sau liền kết hôn. Nhậm Ngạn Đông cho Tưởng Tiểu Mễ vài giây tiêu hóa thời gian, nói tiếp. Anh rể như vậy vội vã giới thiệu cho ngươi bạn trai, còn có khác một loại khả năng. Tưởng Tiểu Mễ không tâm tình lại nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp hỏi. Thập làm sao có thể, Nhậm Ngạn Đông, cũng có thể là anh rể cảm giác được ngươi có bạn trai, chỉ là hắn không xác định, cũng không nghĩ âm thầm điều tra ngươi, liền lấy loại phương thức này để chính ngươi thừa nhận. Thừa nhận sau liền chia rẽ. Nhậm Ngạn Đông nói xong, Tưởng Tiểu Mễ trầm mặc một hồi lâu. Cách chương.